Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, 72 thế thứ nhất địa. Lữ Đạo Công, 30 năm trôi qua, nhân gian thế nào? Từ niệm tâm, bẩm địa tổ, yêu yêu dần dần diệt, nhân gian dần dần bình, năm đó chết đi sinh linh bao nhiêu? Bẩm địa tổ. Không thể tính toán, thiên hạ 10 phần chúng sinh, chiến dịch diệt đi 3 thành, năm đó sự tình, bây giờ cái này 3 thành chúng sinh đi con đường nào? Bẩm địa tổ, cái này 3 thành chúng sinh đã tiến đến U Minh, đầu thai làm người, hai vị địa tiên một hỏi một đáp. Lữ Đạo Công nghe thấy đáp án này, gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trong hồng trần chiếc chuông lớn kia. Luận đạo trăm năm, bây giờ đã qua 30 năm tuế nguyệt, mà ở hư ảo tam giới bên trong, rất nhiều người tham dự đã không biết tuổi tác bao nhiêu. Ở chỗ này, bất kể thời gian, bất minh tuế nguyệt, đông hoàng trung gia, 30 năm trước một đường chuông vang chấn thiên nhiếp địa. Lệnh vô số yêu ma chém đầu, lại là 30 năm trước một đường tiếng chuông bừng tỉnh ngủ say chúng sinh. Làm cho cái kia tinh tinh chi hỏa có thể đốt cháy. Từ niệm tâm mở miệng, hoàng cốt bên trên mở lên hoa tươi, cát vàng tan mất, thanh tuyền trong sa mạc dâng lên. Cái này sinh tử luân chuyển, trong thiên hạ lại trải qua một lần âm dương. Nhân hoàng vị trí không phải mạnh mẽ bắt lấy có thể. Được, chuông này là thiên mệnh sở tại, là thiên hạ quy tâm chỗ. Lữ Đạo Công nghe từ niệm tâm lời nói, quay đầu nhìn hắn, cười lên, ngươi ngược lại là có thể phỏng đoán tâm tư ta. Niệm tâm, chân ngã đã tỉnh, làm sao không biết địa tổ chi tâm. Từ niệm tâm cười, Lữ Đạo Công than nhẹ, ngươi nói, lần này cửu huyền luận đạo, 9 trận đi qua, vân nguyên trăm năm chuyển qua, ai là lớn nhất bên thắng? Địa tổ thứ tội, y theo ta nhìn, từ niệm tâm ánh mắt giật giật, mà Lữ Đạo Công trông thấy hắn ánh mắt bên trong ánh sáng. Chính là gật gật đầu, tốt, ta đã biết, ánh mắt của hắn quay lại hồng trần, nhìn xem trong đó vô số tiên thánh, cuối cùng mở miệng nói một câu, 72 phúc địa, mỗi một tòa phúc địa đều có một vị địa tổ, ta sống xa xưa. Nhìn qua vô số sinh lão bệnh tử, cũng nhìn qua vô số tiên ma thần yêu hướng lên trời tranh mệnh. Cũng có người không cam tâm, muốn đấu với trời thượng một đấu. Cũng có người không cam tâm, nguyền rủa mình đời sau vân vân. Càng có người điên cuồng tùy ý, há miệng ngậm miệng, đều là nghịch thiên nghịch đi. Thế nhưng như cái này miệng chuông lớn, nhường người tự tỉnh. Ta lại là chưa từng gặp qua, cái này trong đó minh minh, không bàn mà hợp thiên ý, sở thiên ý chí cung, cái gọi là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Đây là thái thượng thiên bên trong thuần dương thánh cảnh bên trong thiên tôn sở ngôn ngữ. Thiên địa vô tình vô tính, người tức bầu trời tức người, cái này hậu bối đối với cái này sau cái chữ lý giải rất thấu triệt. Mặc dù hắn cũng không biết rõ cái này sau cái chữ. Thái Hoa Sơn phúc địa bài vị chỉ sợ muốn động. Thứ nhất phúc địa sẽ giá lâm vân nguyên. Thanh thiên phía dưới lạc khởi mạn thế đại tuyết. Đến lúc đó, 72 phúc địa hội tụ. Đại hoang sắp mở, Lữ Đạo Công ngừng nói. Từ niệm tâm nghe được có kỳ. Liền hỏi, thứ nhất phúc địa giá lâm. Chư phúc địa trên cơ bản đều trấn áp một chỗ lục địa. Nhưng như vân nguyên một dạng ngồi xuống 9 nơi phúc địa quá lớn châu cơ hồ không còn có. Cái kia lấy thứ nhất phúc địa chi tôn. Không nên là trấn áp thứ nhất lục địa a. Lữ Đạo Công lắc đầu. Thứ nhất phúc địa du tẩu cùng càn khôn bên trong. Tại 3600 lục địa bên trong đi về du đáng. Đi tại hỗn độn. Đi tại lôi hải tuyết vân, ở vô định chỗ, cái kia cương sơn ngân nhạc, kim đồng là đất, có bách điểu lâm thượng, phượng hoàng hí lên, kỳ chỗ, gọi là ô sào sơn. Ô sào bên trên có một cung khuyết, tên là Thiên Diêu Cung. Đây là thứ nhất phúc địa chi sơn môn tông phái danh. Thứ nhất phúc địa giá lâm thời điểm, tất nhiên là 72 phúc địa bài vị biến động. Cái này cùng cửu huyền luận đạo sau đó bài vị khác biệt. Mà thứ nhất phúc địa giá lâm, lại, tất dẫn đầy trời đại tuyết rơi vào thanh tiêu. Lữ đạo công lời nói, cửu huyền luận đạo, định thiên hạ khí số tăng giảm, nhưng cửu huyền bài vị chỉ giới hạn ở vân nguyên bên trong. Ảnh hưởng chỗ, nhiều nhất cũng bất quá đạt tới thuộc quyền hạ tông. Về phần hạ châu, cái kia có rất nhiều một phần là không ảnh hưởng tới. Cửu huyền bài vị cũng chỉ là cửu huyền, mà ta trước đó hỏi ngươi, cửu huyền luận đạo sau đó, ai là lớn nhất bên thắng? Như lời ngươi nói, đơn giản chính là Thái Hoa Sơn, nhưng Thái Hoa Sơn bây giờ ra thế này một cái người kế tục, nhất định sẽ dẫn động thứ nhất phúc địa giá lâm, Đông Hoàng xuất thế thiên địa tại, người người như rồng, dẫn độ phàm trần hóa tiên trần. Hết thảy đều sẽ bị cải biến. 10 vạn năm không có chi tình thế hỗn loạn. Thiên Cương lão tổ sáng lập Thái Hoa Sơn là 72 phúc địa bên trong lớn nhất biến số. Vạn năm trước có một vị đại thánh tại Thái Hoa chuyển thế trọng tu. Vạn năm phía sau lại làm ra bực này động tĩnh. Nó sẽ thăng lên. Nguyên bản tại 72 phúc địa bên trong, Thái Hoa Sơn bài vị nên là 50 vị cả. Từ Niệm Tâm nghe nói hơi sững sờ. 50, thấp như vậy. Lữ đạo công lắc đầu. Thái Hoa Sơn thay thế là cửu tư tông. Vị trí này là cửu tư. Cửu tư hóa ngũ trần. Thái Hoa thay vào đó, chứ phúc địa ở giữa chênh lệch cũng không quá lớn. 50 vị cùng 20 vị chênh lệch cũng vẻn vẹn hai cái cửu bộ thiên kiều khoảng cách. Phúc địa bài vị, đạo hạnh pháp lực là một bộ phận, địa tiên số lượng là một bộ phận, càng nhiều thì hơn là y theo phúc địa làm ra đại sự. Sở được đến khí số, Từ Niệm Tâm như có điều suy nghĩ, vậy theo địa tổ sở nhìn, Thái Hoa Sơn lần này dẫn động thứ nhất phúc địa giá lâm. Bài vị đến tột cùng muốn lên đi bao nhiêu? Còn có ta Thái Chân Sơn. Phúc địa bài vị là tại thứ mấy? Lữ đạo công mở miệng lời nói. Thái Hoa Sơn lần này dẫn động vân nguyên biến đổi lớn. Ít nhất lên cao 20 số lượng. Vân nguyên cùng cái khác lục địa khác biệt. Tại thứ 7 động thiên phía dưới bài vị thứ 4. Tại Hoàn Vũ 3600 thế bên trong bài vị thứ 9. Số lượng cực hạn. 3600 lục địa chi bài vị là y theo thiên địa khai tịch trình tự mà định ra, thứ cửu vân nguyên, không bàn mà hợp đại đạo chi mạt, trong đó trọng yếu từ không cần nói nhiều. Lữ đạo công dừng một chút, về phần ta Thái Chân Sơn, tại chư phúc địa bên trong, bài tại người thứ 21, có địa tổ ép thông, cũng vẻn vẹn chỉ có 21 vị. Từ Niệm Tâm hỏi dò, nếu như thế nói, trước 20 phúc địa, chẳng phải là trong tông môn có thiên tiên ở lâu thế gian? Thiên tiên chú thế, Lữ Đạo Công nghe được hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, chỉ là thiên tiên, chính là chú thế lại như thế nào? Chỉ là thiên tiên, Từ Niệm Tâm con ngươi hơi co lại, Lữ Đạo Công mở miệng. Có thể chú lưu thế gian thiên tiên bất quá đều là đạo hư cảnh giới. Một khi đến chí dương liền đã ở nhân gian che giấu không được. Mà thiên tiên một khi phi thăng liền rốt cuộc sượng mặt. Chỉ là đạo hư, loại trình độ này còn chưa đủ lấy trở thành chúng ta địa tổ đối thủ. Không phải nói chuyện, 72 phúc địa đều có địa tổ lưu thế, mà một vị địa tổ uy năng đủ để cùng trên trời, quan thế, so sánh. Thiên tiên ngũ trọng, một tầng đạo hư, nhị trọng chí dương, ba tầng quan thế, tứ trọng đạo thánh, ngũ trọng chân quân. Lữ đạo công cười, phúc địa uy năng viễn siêu ngươi chi tưởng tượng. Một vị địa tổ có thể so quan thế. Đây chính là vì cái gì trên trời Kim Môn là đạo thánh, đến thủ. Bởi vì nếu như là đạo hư hoặc là trí dương, căn bản ngăn không được hạ giới địa tổ, càng ngăn không được thượng giới thiên nhân. Chỉ có đạo thánh, thượng ép thiên nhân, phía dưới trấn địa tổ, có thể bảo vệ Kim Môn, mà tới được chân quân tình trạng, đều đã tị thế không ra. Tại động thiên bên trong ngao du, lĩnh hội vô thượng đại đạo, chờ mong hóa thành một bên, đại thánh. Không thành đại thánh, mặc cho bầu trời địa thần nhân quỷ chi ngũ tiên thế nào cường hoành, cũng cuối cùng bất quá sâu kiến ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,